Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, chương 474, Bát Xí Tử Quang Dực. Lục Uyên yên tĩnh nằm ở trên giường, suy nghĩ bị lệch, hắn một bên, Hồ Liệt Na chính đang hấp thu lấy khối kia hơn 9 vạn năm thiên quân nghĩ hoàng thân thể xương. 9 cấp bậc ngoài vạn năm thân thể xương năng lượng ẩn chứa cực lớn. Tối thiểu hấp thu khối này hồn cốt về sau, Hồ Liệt Na bản thân thực lực hẳn là có thể tăng lên cái nhất cấp hai bên. Một năm trước Hồ Liệt Na thực lực thì đã đến 56 cấp. Thời gian một năm sau đó, tuy nhiên bởi vì mai hồn lực hao phí không ít thời gian, có tương tư đoạn trường hồng tiềm tàng dược hiệu tại, nàng hồn lực tại trong một năm vẫn như cũ tăng lên 2 cấp. Đã là 58 cấp, lại thêm khối này thiên quân nghĩ hoàng thân thể xương. Hẳn là có thể tăng lên tới 59 cấp hai bên. Mà bây giờ cách toàn bộ đại lục hồn sư giải đấu lớn, còn có không sai biệt lắm tiểu thời gian nửa năm. Muốn đến khi đó, Hồ Liệt Na có lẽ đã là hồn đế. Cái này có thể so sánh nguyên tác bên trong giống nhau thời gian đoạn nàng cao trọn vẹn cấp 1, mà hết thảy này đương nhiên đều là Lục Uyên mang tới. Có thể nói, tại Lục Uyên trợ giúp phía dưới, Hồ Liệt Na đạt được rất lớn trưởng thành. Suy nghĩ lại một chút Chu Trúc Thanh, lần này Lục Uyên sau khi trở về, liếc mắt liền thấy được tiến bộ của nàng. Thời gian một năm, cấp bậc của nàng vậy mà đột nhiên tăng mạnh, theo cấp 45 đạt đến 51 cấp, bước vào hồn vương cánh cửa. Không thể không nói, để Lục Uyên đều có chút giật mình. Bất quá Lục Uyên lại cẩn thận lo nghĩ, chính mình đã từng cho Chu Trúc Thanh lưu lại 5 cái thăng linh đan. Có cái này 5 cái thăng linh đan tại, tối thiểu có thể đề bạt 3 cấp hồn lực. Lại thêm Chu Trúc Thanh một năm này ở giữa tu luyện, thăng liền 5 cấp tựa hồ cũng không phải là cái gì chuyện không thể nào. Thô sơ giản lược tính toán, bây giờ Thiên Nhận Tuyết 67 cấp, Hồ Liệt Na hút thu hồn cốt sau là 59 cấp, Chu Trúc Thanh 51 cấp. Hắn ba người nữ nhân này tốc độ phát triển đều là không phải bình thường nhanh chóng a. Đương nhiên, hắn cũng không chậm. Mới vừa vặn 14 tuổi, liền đã 57 cấp, đến toàn bộ đại lục tinh anh hồn sư giải đấu lớn thời điểm. Liền xem như không nói đến hồn đế, tối thiểu 58 cấp 9 là không có vấn đề. Trong bất chi bất giác, hắn cùng chung nữ nhân của hắn đều là trưởng thành rất nhiều. Cũng không biết các nàng hiện tại chiến lược như thế nào. Lục Uyên trong lòng âm thầm thì thầm. Chiến lược như thế nào, ngày mai hắn tự nhiên liền biết rồi. Lục Uyên trọng đồng hơi hơi lấp lóe, giống như là nhớ tới chuyện trọng yếu gì đồng dạng, bất đắc dĩ thở dài. Những người khác cũng còn tốt, ngược lại là Bỉ Bỉ Đông sự tình làm thật khó làm a. Trong lòng của hắn tổng là có chút không an tâm tới. Cũng không biết lão sư hiện tại có hay không hấp thu khối kia vạn năm nhân diện ma chu ngoại phù. Hồn cốt, vừa có dạng gì tiến bộ? Lục Uyên trong đầu, tâm tư chuyển động, có chút cổ hương cổ sắc trong phòng. Bỉ Bỉ Đông ngồi khoanh chân ở trên giường. Trên người của nàng có năng lượng màu đen đang chấn động. Rốt cục tại một đoạn thời khắc, cỗ năng lượng này bị hoàn toàn hấp thu song song. Xoẹt xẹt tiếng vang, hào quang màu tím thấm theo Bỉ Bỉ Đông lưng sau khi ngưng tụ lấy 8 mảnh ám tử sắc cánh xé rách hắn sau lưng y phục, từ bên trong chui ra 8 mảnh ám tử sắc cánh lóe ra nhàn nhạt hào quang màu tím thấm, đồng thời mỗi một mảnh trên cánh đều dài hơn lấy ám tử sắc hẹp dài móc câu màu tím yêu kiều, phía trên kia tràn đầy kịch độc. 8 mảnh cánh âm thầm giãn ra, một cỗ tinh khiết năng lượng theo trong không khí bị hắn hấp thu. Sau đó bổ sung tiến Bỉ Bỉ Đông trong thân thể, trợ giúp hắn khôi phục hồn lực. lần này ngược lại là coi là thật muốn nhiều Tạ Tiểu Uyên. Ta cái này ngoại phụ hồn cốt tiến hóa không ít, không chỉ có theo nguyên bản 6 cánh biến thành 8 cánh. Hơn nữa còn nhiều thôn phệ cùng kịch độc công năng, càng là có thể theo trong không khí hấp thu năng lượng đến tăng tốc hồn lực khôi phục. Bỉ Bỉ Đông, trên mặt nở một nụ cười. Nàng vốn là vô cùng xinh đẹp, gương mặt tại phủ lên cái này tia nụ cười về sau, lộ ra càng thêm diễm lệ. Không đúng, là coi là thật đủ để khuynh quốc khuynh thành. Lúc đầu ngoại phụ hồn cốt gọi là lục xí tử quang dực, hiện nay nếu là 8 cánh, vậy liền gọi bát xí tử quang dực đi. Bỉ Bỉ Đông nhẹ giọng mở miệng, đem cái này ngoại phụ hồn cốt tên cho định xuống dưới. Có lẽ có người sẽ kỳ quái, vì cái gì lục xí tử quang dực, tăng thêm cùng loại bát chu mâu ngoại phụ hồn cốt, dị biến về sau vẫn như cũ chỉ là 8 cánh. Đây là bởi vì cái này 2 khối hồn cốt phụ thuộc xương sườn bên trong có lấy 6 khối xương sườn. Trùng hợp, cho nên cho dù là tiến hóa về sau, vẫn như cũ chỉ là 8 cánh. Bất quá 8 cánh ngược lại cũng còn tốt. Nếu quả như thật biến thành 14 cánh nhiều như vậy, còn thật có chút ít xấu. Cũng không phải là cánh càng nhiều lại càng tốt nhìn. Bát xí tử quang dực nhẹ nhàng giãn ra. Bỉ Bỉ Đông tâm niệm nhất động, đem thu vào. Bát xí tử quang dực vừa thu lại, Bỉ Bỉ Đông cái kia trong suốt như ngọc trắng nõn lưng thì theo y phục bị xé nứt trong khe hở lộ ra. Đây cũng là vì cái gì Bỉ Bỉ Đông muốn chờ Lục Huyên rời đi về sau mới hấp thu cái này nhân diện ma chu ngoại phụ hồn cốt. Nguyên nhân cũng là không muốn để cho Lục Huyên thấy cảnh này. Dù sao giữa các nàng mặc dù là sư đồ, nhưng cũng là trai gái khác nhau. Cho nên đối với điểm này Bỉ Bỉ Đông vẫn là rất để ý. Chỉ là nàng không biết là cái kia nhìn đồ vật, cái nào đó vô lương gia hỏa có lẽ là trước đó cũng bởi vì một lần ngoài ý muốn mà nhìn sạch sẽ. Chỉ là hắn một mực sâu giấu ở đáy lòng, không dám nói ra thôi. Bát xí tử quang dực thu hồi, Bỉ Bỉ Đông trên mặt vui mừng cũng dần dần tiêu tán. Trong mắt của nàng không khỏi hiện ra một vệt phức tạp. Nhớ tới Lục Huyên trước khi đi tràng cảnh, khi đó Lục Huyên chính dựa vào cửa, hơi hơi quay người, ánh mắt nhìn chăm chú lên Bỉ Bỉ Đông, nhẹ nhàng mở miệng, ngữ khí bình thản, lão sư, cái kia để xuống đồ vật cần phải buông xuống. Cái kia ngươi tự cho là mình chỗ người yêu sâu đậm. Có lẽ ngươi đối tình cảm của hắn nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải là thích, mà là một loại chấp niệm. Người yêu có lẽ cũng không phải là hắn người này, mà chính là trong lòng ngươi chính mình khắc họa một đạo hình ảnh. Cái kia ngươi đem tất cả mỹ hảo cùng chờ mong chỗ ký thác hình ảnh. Trong lòng ngươi cho là hắn là hoàn mỹ vô khuyết, nhưng trên thực tế trong hiện thực hắn cũng không có ngươi tưởng tượng như vậy mỹ hảo. Một người tại tao ngộ không cách nào chống cự to lớn thống khổ, thậm chí lâm vào tuyệt vọng thâm uyên thời điểm, luôn luôn hy vọng giữ vững trong lòng sau cùng một chốn cực lạc. Tựa như là lâm vào hắc ám người, hy vọng bắt lấy sau cùng một luồng quang mang. Lúc này, hắc ám xâm nhập càng là mãnh liệt, đối với cái kia sợi quang mang thì càng thêm chấp nhất. Mà là sát lại là cực đoan, tối tăm, nó sẽ đem cái này một loại chấp nhất, triệt để chuyển hóa làm chấp niệm, thậm chí thật sâu lâm vào cố chấp tình trạng. Cái kia vốn chỉ là mối tình đầu giống như cảm tình, lại bị cứ thế mà khắc họa thành như là điên cuồng đồng dạng ngược yêu. Để xuống đi, để xuống chấp niệm trong lòng, lấy lớn nhất thanh tỉnh trạng thái đến đối mặt trong lòng đạo thân ảnh kia. Người xác định chính mình đối với hắn thích thật sự có sâu như vậy sao? Người lưu luyến đến cùng là hắn, vẫn là lúc trước loại kia thuần thật tốt đẹp mối tình đầu thời gian, mà hắn lại thật đáng giá ngươi như vậy đem toàn bộ thể xác tinh thần cùng cảm tình đều tập trung ở trên người hắn sao? Lục Uyên bình tĩnh ôn hòa, con mắt chăm chú nhìn chăm chú Bỉ Bỉ Đông. Trong mắt nồng đậm quan tâm, bình thản lại cực dễ dàng chạm đến tâm linh, thanh âm theo trong miệng của hắn phun ra. Thẳng vào Bỉ Bỉ Đông trong tai, lão sư ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Nhìn lấy có chút sững sờ Bỉ Bỉ Đông, Lục Uyên than nhẹ một tiếng, quay người rời đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.